Tonight's our baby. Trong việc nắm giữ quốc hội để hỗ trợ Thiệu, Lân đã đẩy mạnh tay đánh sập thần tài Nguyễn Tấn Đời, một dân biểu và đã là một trong những doanh gia giàu có nhất Việt Nam, được mệnh danh là vua ngân hàng, vua building, vua chuyển ngân và vua gạch bông. Tính nghĩa ngân hàng có số ký thác lên tới 30 tỷ đồng, trong khi tất cả các ngân hàng tư khác chỉ có số ký thác là 18 tỷ. Được thành lập năm 1965, tính nghĩa ngân hàng gần như phá sản vào năm 1967, nhưng đã phục hồi và phát triển mạnh từ khi Đời được cử làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc trong năm đó. Tính nghĩa ngân hàng vượt lên hàng đầu vì biết khai thác thị trường không theo những thông lệ truyền thống. Tính nghĩa ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng nhờ quảng cáo rầm rộ, tặng quà cho người đi mở chương mục, tổ chức sổ số với những phần thưởng như phiếu tuyến truyền hình và xe gắn máy. Tính nghĩa ngân hàng đã trả tiền lời cao nhất và được tiền lời tính theo hàng ngày thay vì hàng tháng. Thân chủ còn được rút tiền ra bất cứ chi nhánh nào của ngân hàng tính nghĩa. Đời đắc cử ở Kiên Giang từ năm 1971. Dưới mắt của Ngân, Đời đã tìm cách gây ảnh hưởng tại quốc hội khi vào tòa nhà lập pháp. Nguyễn Tấn Đời muốn giữ chức chủ tịch ủy ban ngân sách hạ viện, nhưng Ngân đã không chịu. Chức vụ này ảnh hưởng tới việc điều hành quốc sự. Hoạt động các bộ, các cơ quan đều tùy thuộc vào ngân sách, cho nên không thể để vào tay người không phải của Ngân. Nguyễn Tấn Đời còn tìm cách mua chuộc các dân biểu bằng cách cho dây tiền không lấy lời. Dùng lối này, Đời lũng đoạn hàng ngũ thân chính. Nhiều dân biểu thấy được dây tiền thì thích quá. Đời đã dùng 30 triệu vào việc cho dây này. Lúc đó hạ viện phe thân chính chỉ có một đa số mong manh là 69 người trên 135 ghế. Đời còn mua chuộc một số tướng lãnh và viên chức trong chính quyền. Đời đã bị Ngân cảnh cáo là những thủ đoạn thao túng quốc hội sẽ không được chấp nhận. Ngân đã nhờ Tổng trưởng Kinh tế Phạm Kim Ngọc tìm giùm chân một ngân hàng cho dân biểu dây tiền không lấy lời, còn tiền lời đã có người khác trả hộ Ngân. Mấy ngày sau, Ngọc cho Ngân biết đã tìm được chỗ cho dây tiền. Ngân đã bảo Lê Quang Quyển, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia, cơ quan có quyền giám sát những hoạt động của ngân hàng tư, xem tính nghĩa ngân hàng có những vi phạm nào trong lĩnh vực ngân hàng hay không. Ngày 14 tháng 4, 1973, Thiệu trở về nước sau chuyến công du 15 ngày ở ngoại quốc, trong đó nổi bật nhất là cuộc viếng thăm Hoa Kỳ để hội kiến với Tổng thống Nixon ở Sacramento. Tại đây, Nixon hứa sẽ can thiệp mạnh mẽ và máu lẹ nếu cộng quân vi phạm hiệp định Ba Lê mới được ký kết trước đó chưa đầy 3 tháng. Hôm ra đón Thiệu từ Đài Loan về, Nguyễn gặp Ngân ở phi trường, nói nhỏ cho Ngân biết các thanh tra thấy tính nghĩa ngân hàng có nhiều vi phạm về luật lệ ngân hàng. Ngân cho biết sẽ gặp Nguyễn sau. Ngân không muốn Nguyễn vào Dinh Độc Lập, sợ có người dòm ngó, cho nên Ngân đã thu xếp sang Ngân hàng Quốc gia một cách kín đáo. Các thanh tra chỉ được biết sẽ thuyết trình cho nhân viên cao cấp chính phủ, nhưng không biết tên của người nghe thuyết trình. Ngân được các thuyết trình viên cho hay, tính nghĩa ngân hàng lấy tiền của khách hàng để hoạt động cho cá nhân. Số thất thoát lên tới 2 tỷ bạc. Ngân và Nguyễn sau đó bàn định quyết định đóng cửa tính nghĩa ngân hàng. Để tránh trường hợp dân chúng hoang mang rút tiền ồ ạt khỏi các ngân hàng khác, Ngân hàng Quốc gia đứng ra bảo lãnh tiền ký thác của người gửi. Ngân đã trình sự việc lên Thiệu. Thiệu bảo tùy ý quyết định. Nội vụ được đưa ra bàn thảo trong một phiên họp có 6 người là Thiệu, Ngân, Khiêm, Quyển và Tổng trưởng Tài chính Hà Xuân Trừng cùng Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Phiên họp quyết định đóng cửa tính nghĩa ngân hàng và giao cho Ngân đảm trách công tác. Các cơ sở tính nghĩa ngân hàng bị khám xét và niêm phong vào ngày 21 tháng 3, 73, trong lúc Nguyễn Tấn Đời giám mặt ở Sài Gòn. Đời đang cùng một phái đoàn đi quản trị để quỷ lạo binh sĩ. Sau đó, Đời đã bị bắt và bị kết án tù. Khi viết trong cuốn hồi ký, Đời nói rằng, khi ở tù, Đời phải ký 10 tờ bạch kế giao cho Nguyễn Đậu, đại diện của Ngân, để giao lại cho Triệu làm quỹ đen hoạt động, và số tiền 897 triệu của Đời để ở ngân hàng sau đó đã bị rút ra. Đời bị giam cho đến ngày 29 tháng 4 75 và 2 tuần sau vượt biên đi Thái Lan rồi tới lập nghiệp ở Gia Na Đại. Ngoài việc nắm giữ quốc hội, Ngân còn là khai sinh ra đảng Dân Chủ, đảng cầm quyền mà Tổng thống Thiệu là chủ tịch. Ý kiến lập đảng đã được Ngân đề nghị ngay sau kỳ bầu cử tổng thống năm 1967. Lúc đó, Thiệu chưa nghĩ tới việc lập đảng, khi địa vị chính trị của Thiệu chưa được vững vàng. Cho đến năm 1972, tiến triển ảnh hòa bình gần kề hơn do những tiến triển của cuộc hòa đàm Ba Lê, và Việt Nam có những cuộc bầu cử vào năm tới. Ngân thấy nhu cầu lập đảng để tranh cử và để đấu tranh chính trị với Cộng sản trở nên thúc bách hơn. Ngân nhắc lại việc lập đảng và đã được Thiệu đồng ý. Do đó, đảng Dân Chủ đã được ra đời. Là chủ tịch của đảng Dân Chủ, nhưng mọi công việc, tổ chức và điều hành đảng, Thiệu đều giao cho Ngân phụ trách. Từng tham gia bộ đội Việt Minh, Ngân tổ chức đảng có nhiều nét giống như đảng Bộ Cộng sản Việt Nam. Các tỉnh quận đều có đảng bộ, tỉnh trưởng, quận trưởng coi luôn công việc đảng với tư cách là bí thư của tỉnh bộ, chi bộ. Đảng cũng thành lập những quân ủy trong quân đội. Các tỉnh bộ của đảng được chính thức ra mắt từ hồi cuối năm 1972. Vì đảng cầm quyền, đảng bành trướng mau lẹ trong các cơ quan nhà nước. Các viên chức trong nguồn máy công quyền cũng sốt sắng gia nhập đảng để mong củng cố địa vị và quyền lợi hoặc nuôi hy vọng thăng tiến hơn. Đảng có cơ quan ngôn luận chính thức là tờ Nhật báo Dân Chủ. Trụ sở của đảng và tòa báo đặt ở số 144 đường Hiền Vương, Sài Gòn. Chủ nhân ngôi biệt thự khang trang này đã hốt hoảng khi thấy cờ và bảng hiệu được trưng lên tại đó. Chủ nhà khi cho mướn, Nguyễn Đình Ninh, người mướn dùng ngôi nhà làm văn phòng thương mại. Người đứng ra điều đình việc thuê mướn là bà Nguyễn Cao Thăng. Bà Thăng đã giữ một vai trò quan trọng trong việc tài trợ các hoạt động của đảng. Thăng và Ngân đã có ý kiến lấy 10.000 thước gỗ trên rừng để có tiền hoạt động, không cần dùng quỹ đen của Thiệu. Thăng nhờ Nguyễn Hoàng Cương, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, xin Tổng trưởng Thanh Long Cao Văn Thân cấp giấy phép khai thác số lượng gỗ trên. Trước kia, Nguyễn Bá Cẩn, Chủ tịch Hạ viện là cộng sự viên thân cận của Trần Quốc Bửu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam, đã nhờ Ngân xin hộ số lượng gỗ tương tự cho Bửu. Ngân trình việc này giới thiệu, Thiệu bảo chỗ này có cả 100 triệu. Thiệu đồng ý và chỉ thị cho Thân cấp giấy phép cho Bửu. Ngân tưởng Thân sẽ mau mắn cấp giấy phép cho đảng như đã cấp cho Bửu. Nhưng lần này Thân lại chần chừ. Nguyễn Hoàng Cường dục mấy lần mà vẫn không thấy có giấy phép. Ngân phải trình việc này với Thiệu, và Thiệu chỉ thị Thân mới làm. Sau đó, Thăng đưa tới Ngân 110 tấm công khố phiếu, mỗi tấm 1 triệu đồng. Nhờ số tiền này, Ngân có phương tiện tổ chức các buổi ra mắt đảng ở tỉnh. Riêng buổi ra mắt đảng cấp trung ương ở sân vận động Cộng Hòa đã tốn hết 30 triệu bạc. Ra đời xong, đảng Dân Chủ tham gia ngay các cuộc bầu cử xã ấp trong tháng 5 73 và thắng gần hết trong các cuộc bầu cử. Đến kỳ bầu cử bán phần Thượng Viện năm đó, Ngân chưa quên vụ gây go ở Thượng Viện để ủy quyền cho Thiệu năm 1972, cho nên quyết định dùng kỳ bầu cử này để chiếm đa số tại Thượng Viện, nắm quyền kiểm soát luôn tại cơ quan lập pháp này. Đảng chính thức đưa ra Liên danh Dân Chủ để ứng cử. Ngân còn tiếp tay thành lập và tích cực ủng hộ Liên danh Bạch Tượng, mà thủ quỹ Liên danh là nguyên Tổng trưởng Ngoại giao Trần Văn Lắm. Tôi đã có tên trong Liên danh Bạch Tượng. Việc tôi đứng vào Liên danh Bạch Tượng hé lộ một khía cạnh phức tạp với nhiều thế lực chi phối khác nhau của sân khấu chính trị Việt Nam. Lúc rủ tôi về phủ tổng thống để giúp tổ chức tờ báo Dân Chủ, Ngân thấy tôi chần chừ như mấy lần trước, liền bảo tôi: "Ai cứ về làm đi, rồi Mo sẽ đưa toa ra Thượng Viện kỳ tới." thấy Ngân đã từng đưa một số người mà tôi quen biết ra quốc hội, lại thấy có cơ hội được giải ngũ hẳn, tôi vui thích nhận lời Ngân ngay. Trong việc tổ chức tờ báo, Ngân bảo tôi phụ trách bộ biên tập, phần tiền bạc sẽ có người khác lo. Người khác đó là bác sĩ Đinh Xuân Minh, phó chủ tịch Hạ viện. Minh người tươi cười, niềm nở, thích hoạt động chính trị hơn hành nghề y khoa. Đảm trách phần tiền bạc, Minh chọn danh hiệu quản nhiệm dưới tên Đinh Xuân Lý. Minh không muốn đứng tên chủ nhiệm hay chủ bút trên mặt báo, nhưng Minh lại muốn nắm thực quyền cả chủ nhiệm lẫn chủ bút. Muốn thế, Minh cần người có tên ở hai chức vụ này mà không bao giờ tới tòa báo và không quan tâm tới công việc của tòa báo. Minh và Ngân đồng ý mời cựu dân biểu Nguyễn Gia Ân, người hiền lành và trầm lặng, đứng làm chủ nhiệm dưới tên Nguyễn Hải Dương. Luật sư Quốc Duy Trác, chuyên viên phủ tổng thống, người có giọng ca, từng được giới sinh viên ái mộ và là bạn cùng học lớp với tôi ở trường luật, được mời làm chủ bút dưới tên Quốc Duy. Cả Ân và Trác đều từng làm việc với Ngân tại phủ tổng thống. Tại Việt Nam, các báo đều có tên chủ nhiệm, chủ bút, nhưng đại đa số những vị này không đảm trách gì về biên tập, mà giao công việc cho tổng thư ký tờ báo. Tôi đảm trách bộ biên tập, nhưng không để tên trên mặt báo, vì còn chính dáng với quân đội. Mối liên lạc giữa Minh và tôi trong hoàn cảnh trên quá hết sức tế nhị, nhất là khi công việc hàng ngày thường không tránh khỏi một vài khác biệt ý kiến. Mình biết tình trạng sẽ khó nếu tôi có tư thế của một nghị sĩ. Minh thường gặp gỡ Ngân hàng ngày, hẳn đã ảnh hưởng tới việc Ngân để tôi đứng trong liên danh Bạch Tường, nhưng ở chỗ dự khuyết. Năm đó, Thượng viện bầu 31 người, mỗi liên danh 10 người đều có thêm một người dự khuyết. Liên danh nào đắc cử với số phiếu cao nhất sẽ được cả 11 người. Khi được thông báo đứng dự khuyết trong liên danh Bạch Tượng, tôi hiểu ngay mình không có chút mảy may nào vào Thượng viện. Với kết quả bầu cử mà tôi biết đã được định sẵn, liên danh Dân Chủ quả nhiên đã về đầu. Dù có cảm tình với tôi chăng nữa, Ngân đã không muốn làm Phật lòng Minh. Giữa Ngân và Minh còn có mối liên hệ nữa là OBV, nguồn tài trợ để Ngân hoạt động. Minh là một trong những nhân vật cốt cán của viện bào chế OBV mà chủ nhân là Nguyễn Cao Thăng. Vào cuối năm 1973, khi đã nắm giữ được đa số cả hai viện quốc hội, Ngân xúc tiến việc tu chính hiến pháp để Thiệu có thể ra tái cử tổng thống nhiệm kỳ 3. Việc tu chính diễn ra dễ dàng vì khối thân chính chiếm tới 2/3 quốc hội. Tu chính hiến pháp xong, có lẽ vì hăng say với những thành tích thắng lợi, Ngân đã mạnh bạo muốn đẩy Thiệu tiến mạnh hơn và xa hơn trong việc điều hành quốc sự. Trong buổi gặp gỡ giữa Thiệu với phân bộ lập pháp của đảng Dân Chủ, Ngân đã làm Thiệu sửng sốt khi để đại diện dân cử vô trình bày vấn đề, trình bày sự thật, không bưng bít, không che đậy. Nghị sĩ Trần Trung Dung được chọn để trình bày vấn đề. Theo đó, quan điểm hợp tác và tương quan giữa hành pháp và lập pháp được đặt trên căn bản mới là nhất trí và trách nhiệm chung. Và phân bộ khối dân cử sẵn sàng đóng góp vào việc hoạch định chính sách trong phạm vi hợp lý và thích nghi được tổng thống chấp thuận. Phân bộ lập pháp cũng cho rằng cải tổ hành chính và công vụ là nhu cầu khẩn thiết, trong đó có nhu cầu cải tổ nhân sự chỉ huy ở các cấp từ trung ương xuống đến tỉnh, quận. Phân bộ cũng đặt vấn đề ngăn chặn, ngành diệt trừ tham nhũng, mua quan bán chức trong việc bổ nhiệm và tuyên chuyển tỉnh trưởng, quận trưởng, trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng. Thiệu đã có vẻ bồn chồn khi nghe đọc bản trình bày, và tính thoảng liếc nhìn Ngân. Sau đó, Nguyễn Văn Thiệu nói đồng ý cần phải có những sửa đổi toàn diện về căn bản, chứ trước đây chỉ có những sửa đổi giá díu mà thôi. Sau đó, Thiệu đã bắt tay Larry, nhưng rồi quay trở lại dặn, những điều vừa nói đừng tiết lộ ra ngoài. Buổi chiều hôm đó, Thiệu có cuộc tiếp tân dành cho phân bộ lập pháp. Thiệu muốn ngân trình bày trước bài diễn văn mà Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm sẽ đọc. Trong đó, xác định rằng, việc tu chính hiến pháp để Thiệu ra tranh cử nhiệm kỳ 3 là để tạo một chính quyền hữu hiệu, hầu đối phó với tình thế nghiêm trọng. Nếu không đạt được mục tiêu trên, thì không có gì biện minh cho việc tu chính hiến pháp. Nhưng buổi tối hôm đó, Thiệu đã đổi ý. Thiệu nói, nếu không có sự hòa hợp giữa hành pháp và lập pháp, thì quân đội sẽ can thiệp, theo lời thuật của một người có mặt. Buổi gặp gỡ giữa khối thân chính ở Quốc hội với Thiệu đã làm cho mối quan hệ giữa Thiệu và Ngân trở nên lạnh nhạt. Từ đó, Thiệu và Ngân ít gặp nhau hơn. Công việc thường được giải quyết qua phiếu trình. Theo một nhân viên phủ tổng thống, thì những phiếu trình của Ngân về sau gửi lên đều bị Thiệu phê quẹt đỏ tùm lum và chậm gửi trả lại. Trái với trước kia, phiếu trình thường được chấp thuận và gửi trả về mau lẹ. Thiệu chưa hết bực mình về vụ phân bộ lập pháp của đảng đặt vấn đề cải tổ và tham nhũng, thì nảy sinh thêm vụ công ty phân bón Hải Lâm. Công ty này nhập cảng và bán phân bón cho nông dân. Như chúng ta biết, Việt Nam là nước nặng về nông nghiệp, và phân bón là nhu cầu cấp thiết cho nhà nông. Vì khan hiếm phân bón, nông dân phải mua giá chợ đen. Giá phân bón tăng gần 4 lần từ năm 1972 tới 74. Phong trào chống tham nhũng của linh mục Trần Hữu Thanh đã nêu lên vụ phân bón. Giám sát viện đã cho mở cuộc điều tra. Thượng viện cũng lập ủy ban điều tra. Vấn đề có cơ nguy nổ lớn. Nhưng sau đó, cả giám sát viện lẫn thượng viện đều yêu cầu mà không thấy các tỉnh gửi hồ sơ lên nữa. Ngân vào gặp Thiệu để trình Thiệu vụ phân bón, thì Thiệu bảo rằng vụ này có gì đâu. Ngân mang hồ sơ cho đàn em ở hai cơ quan thượng viện và giám sát viện trình ra. Thiệu cau mày nói, tôi làm chính trị mà bị bó chân bó tay không có tiền thì làm sao được. Theo lời của một cộng sự viên của Ngân cho biết, Ngân không ngờ công ty đó là kinh tài của Thiệu. Nếu biết, Ngân đâu có gì ném chuột mà làm bể lọt cổ. Ngân chỉ biết chủ công ty là Nguyễn Xuân Nguyên, anh em đồng hao với Thiệu. Dù không biết đó là cơ sở kinh tài của Thiệu, Ngân đã liều lĩnh đụng vào những người thân cận trong gia đình Thiệu. Một nghị sĩ thân chính đàn em của Ngân trước đó vài tuần đã đụng với Ngô Khắc Tĩnh, một cựu tổng trưởng và là người của gia đình Thiệu. Dù công ty phân bón Hải Lâm làm rạn nứt vết to thêm trong mối liên lạc giữa Thiệu với Ngân. Đó là lần chót Ngân gặp Thiệu tại Dinh Độc Lập. Nỗi bất bình của Thiệu với Ngân được hợp lực thêm với lòng kinh ghét của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm cùng Trung tướng Quang. Có lần Thiệu cho Ngân biết Khiêm nói rằng Ngân định thay thế Khiêm. Thì Ngân trả lời, Ngân là trung quý mà nắm chính phủ thì được mấy ngày. Ngân không biết là người của Mỹ hay Cộng sản mà phá tùm lưng cả. Khiêm đã được thuật lại lời nói cho một phiên họp gồm 4 người, Thiệu, Khiêm, tướng Quang và tướng Bình. Quang là cố vấn an ninh của Thiệu. Bình chỉ huy ngành cảnh sát công an. Mình đã kể lại vụ họp này cho Ngân nghe ở Oregon khi hai người gặp lại nhau bên Mỹ. Khiêm nói trong phiên họp, nếu không giải quyết vụ Ngân thì quân đội sẽ giải quyết. Phiên họp cũng nhận định Ngân là người nguy hiểm số 1 hơn cả Nguyễn Cao Kỳ. Mình đã được giao công tác làm phúc trình về Ngân. Trong vài phiên họp khác trước đó, Thiệu đã không binh mà cũng không chống Ngân. Đang lúc Bình chưa làm phúc trình thì Thiệu cho người mời nghị sĩ Trần Trung Dung vào Dinh Độc Lập để nói chuyện vụ phân bón. Dung thấy tình trạng không êm thấm giữa Thiệu và Ngân, đã bảo Ngân tình trạng giữa ông Thiệu với anh như là De Gaulle với Pompidou của Pháp. Thấy tình trạng căng thẳng, Ngân đã có ý định xin từ chức. Cho nên, Ngân muốn tập trung một số hồ sơ mật mà Thiệu trước kia bảo tiêu hủy đi. Ngân bảo trung tá chánh văn phòng thu nhặt hồ sơ lại. Thấy hồ sơ, trung tá chánh văn phòng của Ngân thông báo cho đại tá chánh văn phòng của Thiệu. Thiệu đang ở Đà Lạt, được báo tin, liền bay về Sài Gòn ký chế giải nhiệm Ngân. Thiệu cũng đã cho lệnh Bình khám xét gian phòng và nhà của Ngân. Bình muốn xin thêm người của quan để cùng tham gia việc khám xét, nhưng Thiệu bảo không cần, vì Thiệu biết quan thù Ngân. Ngân bị cách chức vào ngày 25 tháng 5 1974. Phát ngôn viên chính phủ loan báo tin này nói Ngân bị giải nhiệm vì lý do ngân sách. Theo Hoàng Đức Nhã, người thân cận của Thiệu, thì Ngân là người làm được việc và chịu khó làm việc, nhưng không ở trong nhóm nội bộ thu hẹp để quyết định về chính sách. Nhã cho hay, nhóm nội bộ thu hẹp gồm có Nguyễn Văn Thiệu, Khiêm, Nhã và Bình. Nhã cho Ngân là người có nhiều tham vọng, nắm được quốc hội, muốn làm mưa, làm gió thì làm. Ngân muốn dùng quốc hội để áp lực ông Thiệu, để ông Thiệu lệ thuộc vào mình. Ngân đưa đề nghị cải tổ hành chánh và thanh trừng tham nhũng là cốt đưa người của phe mình vào các chức vụ trong nội các và nguồn máy chính quyền. Phe của Ngân cũng thiếu gì người tham nhũng. Ngân không muốn làm thủ tướng vì biết không thể làm được. Ngân cũng không muốn vô nội các mà chỉ muốn ở phía sau giật dây mà thôi. Cách chức Ngân rồi, Thiệu bảo Ngân đi du học ngoại quốc. Ngân cứ thoái thác, kiếm cớ con nhỏ đau nặng và đang nằm nhà thương để điều trị. Mãi tới tháng 9, 1974, Ngân mới đi Vancouver, Canada, nơi Ngân có gia đình, người chị, cư trú. Ở Vancouver được 4 tháng, Ngân như cọp nhớ rừng muốn trở về Việt Nam. Nhờ có thân hữu vận động, Ngân đã trở về Sài Gòn vào dịp Tết năm 1975. Một tháng sau, tình hình chiến sự bộc phát với cuộc tấn công của cầm quân. Trước những thất bại lớn lao về quân sự, Thiệu bị cắt giết công kích. Từng say sưa trong những cuộc biến động chính trị lúc trước, Ngân không ngồi yên trong lúc tình hình sôi sục tại Việt Nam. Ngân tiếp xúc với những nghị sĩ, dân biểu thân tín tại Quốc hội và gặp một số tướng tá trước trong quân ủy của Đảng Dân Chủ. Ngày 3 tháng 4, Thượng viện đã ra một tuyên cáo đòi thay đổi lãnh đạo. Ngân là người vận động để bản tuyên cáo được hai phía đối lập và thân chính đồng ý. Theo Ngân, mục đích của việc đòi thay đổi lãnh đạo là nhắm vào Khiêm, chứ không nhắm vào Thiệu. Nhưng, đến khi ra thảo luận và biểu quyết, tình hình biến chuyển quá nhanh, gần như mỗi ngày mất một hoặc hai tỉnh. Nhiều nghị sĩ thất vọng và bất bình đòi thay luôn cả Thiệu. Và nghị sĩ đàn em của Ngân, tưởng tới lúc không cần giấu chiếm vai trò của Ngân, đã tiết lộ cho người ngoài biết Ngân là chủ chốt đứng sau bản tuyên cáo. Ngay đêm đó, Ngân bị cảnh sát tới nhà dây bắt. Một vài nghị sĩ thân cận với Ngân trong vụ này sợ bị bắt đã lẩn trốn. Hôm sau, chính phủ loan báo phá vỡ một âm mưu đảo chính và báo chí biết người bị bắt là một cựu phụ tá thân tín của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ngân bị bắt cùng ngày với Thiệu, loan báo cử Nguyễn Bắc Cẩn chủ tịch hạ viện đứng ra lập nội các, đoàn kết, chiến đấu, thay thế thủ tướng.